Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Cơ ảnh quốc. Chạy đoàn tàu bên trong. Hơi nhắm mắt, trong đầu thật nhanh nhớ lại liên quan tới cơ ảnh quốc tình báo đi qua một phen giấy. Dựa, cuối cùng vẫn là quyết định tiến về cơ ảnh quốc tiếp tục đuổi bắt Jericho. Bởi vì nhiệm vụ thất bại đối với trước mắt, ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Này lại chậm trễ hắn tiến giai cấp B ma đạo sĩ tốc độ. Đồng thời cũng biết chậm trễ hắn kiếm tiền tốc độ. Đây là không cách nào dễ dàng tha thứ không nói chuyện mặc dù như thế. Nhưng trên thực tế đối với mình chuyến này, trong lòng vẫn là tương đối thấp thỏm. Cơ ảnh quốc không giống với Fiore Vương quốc. Đây là một cái lâu dài đều ở vào trong chiến loạn quốc gia. Đồng thời cơ ảnh quốc vẫn là lệ thuộc vào hắc ám phe phái quốc gia. Có thể nói, quốc gia này nội bộ hoàn cảnh so với Stigiuser thành trấn còn muốn càng thêm hỗn loạn, càng thêm nguy hiểm. Phàm là lệ thuộc hắc ám phe phái quốc gia ma đạo sĩ, phần lớn đều là Zireb thờ phụng người, cũng chính là cái gọi là hắc ma đạo sĩ. Trên đại lục, hắc ma đạo sĩ tổng thể vẫn là ở vào yếu thế địa vị, bởi vì phàm là trở thành hắc ma đạo sĩ đằng sau đều sẽ trở thành chính quy công hội địch nhân, hơn nữa còn sẽ bị ma pháp bình nghị hội truy nã. Cho nên trên cơ bản ngoại trừ những thứ này hắc ám phe phái quốc gia bên ngoài, tại còn lại địa phương rất ít có thể trông thấy hắc ma đạo sĩ bóng dáng. Nhưng tương tự, tại những thứ này hắc ám phe phái quốc gia bên trong, cũng rất ít sẽ có chính quy công hội thành viên cái bóng. Cho dù ngẫu nhiên có người đi hắc ám phe phái quốc gia làm nhiệm vụ, cũng phần lớn đều sẽ ẩn tàng thân phận của mình. Dù sao hắc ma đạo sĩ cũng không phải toàn bộ đều học tập chính là hắc ma pháp. Chỉ cần cẩn thận một chút, che giấu tung tích vẫn tương đối dễ dàng. Mà ngoại trừ những thứ này bên ngoài, hắc ám phe phái quốc gia còn có một cái đặc điểm lớn nhất. Nói chung, nước trung lập cùng quang minh phe phái quốc gia bên trong công hội cũng sẽ cùng chính mình nơi quốc gia hình thành quan hệ hợp tác. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm một quốc gia an toàn. Nhưng là hắc ám phe phái quốc gia lại khác. Hắc ám phe phái quốc gia thường thường đều sẽ bị hắc ám công hội khống chế. Nói cách khác, những quốc gia này mặc dù tên là quốc gia, nhưng trên thực tế những quốc gia này bên trong, kẻ nắm quyền chính thức cũng là những cái kia hắc ám công hội. Cơ ảnh quốc cũng không ngoại lệ. Hơn nữa căn cứ nắm giữ tình báo, cơ ảnh quốc bên trong một người cường đại nhất hắc ám công hội có vẻ như chính là ma quỷ chi nha. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hồi tưởng lại tình báo này, nội tâm không khỏi hơi nổi lên nói thầm. Hắn cũng không muốn hiện tại liền lẫn vào đến công hội chiến tranh loại này cỡ lớn sự kiện bên trong đi. Lấy thực lực bây giờ, tại cấp B ma đạo sĩ trở xuống đều có thể lãng một làn sóng. Nhưng một khi vượt qua cấp B ma đạo sĩ trình độ, cũng không phải là hắn có thể tùy ý nhúng vào, sẽ chết người đấy, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Dù sao cơ ảnh quốc mặc dù không lớn, nhưng bất kể nói thế nào cũng là một cái có được 5-600 vạn nhân khẩu quốc gia. Tổng không đến mức Jericho ra hỏa này nhiều như vậy địa phương không đi. Hết lần này tới lần khác hướng ma quỷ chi nha chỗ đi thôi. Có lý có cứ ở trong lòng an ủi chính mình một đợt. Nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác chính mình chuyến này có một loại tìm đường chết hiểm nghi. Cơ ảnh quốc khoảng cách Fiore Vương quốc cũng không tính rất xa. Bởi vì Isga trên đại lục quốc gia mặc dù không ít, nhưng nếu quả như thật dựa theo quốc thổ diện tích mà tính lời nói, nơi này đại bộ phận quốc gia quốc thổ diện tích khả năng còn không có kiếp trước một cái tỉnh lớn. Tại khoảng cách cơ ảnh quốc gần nhất một cái trạm điểm sau khi xuống xe, Đầu tiên là đi tìm một nhà cửa hàng, mua cái hắc bào đem toàn thân mình đều bao lấy đến về sau. Hắn mới ngồi xe ngựa bắt đầu hướng phía Cơ Ảnh Quốc mà đi. Cơ Ảnh Quốc tình huống cùng Steelser thành trấn có chút cùng loại. Dáng dấp đẹp trai người ở nơi đó rất dễ dàng gây nên chú ý. Cho nên vì ẩn tàng tốt thân phận của mình, nhất định phải tiến hành nhất định ngụy trang. Nam hài tử ở bên ngoài, vẫn là phải bảo vệ tốt chính mình mới đi. Căn cứ từ mình từ party tử quán, phục vụ viên nơi đó tìm hiểu tới tình báo, Jericho chuyến này đến Cơ Ảnh Quốc mục đích quan trọng nhất có thể là vì thủ tiêu tang vật. Dù sao loại này trộm được bảo vật quý giá, cũng chỉ có tại hắc ám phe phái quốc gia bên trong mới dễ dàng nhất bán ra ra ngoài. Cho nên tiến vào Cơ Ảnh Quốc về sau, trạm thứ nhất liền thẳng đến Cơ Ảnh Quốc bên trong thương nghiệp phát đạt nhất thành phố, Hải Tinh. Thành, bất kỳ một quốc gia nào muốn phát triển, thương nghiệp đều là trong đó không thể thiếu một bộ phận. Cho dù là hắc ám phe phái quốc gia cũng không ngoại lệ. Cơ Ảnh Quốc mặc dù hỗn loạn, cũng rất nguy hiểm, nhưng nơi này nhưng lại có cực lớn lợi ích có thể giành. Mà đối với những thương nhân kia tới nói, lợi ích chính là hết thảy. Thậm chí vì thế hợp lại ra tính mệnh cũng là đáng. Hải Tinh thành bầu trời có chút âm trầm. Cũng không biết là hôm nay thời tiết không tốt, vẫn là nơi này vẫn luôn là như thế. Cùng nhau đi tới, ngắn ngủn không đầy nửa canh giờ, liền đã tại Hải Tinh thành trên đường phố nhìn thấy 7-8 lần bên đường ẩu đả cảnh tượng. Trong đó có một lần thậm chí kém chút náo ra mạng người. Đối với loại này toàn thân áo bào đen bao khỏa cách ăn mặc, Hải Tinh thành người cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Hoặc là nói, loại trang phục này mới là nơi này trạng thái bình thường. Tại ven đường người đi đường trong mắt nhìn thấy nhiều loại vẻ mặt. Có cảnh giác, có hiếu kỳ, có hờ hững, có tuyệt vọng, nhưng chính là không có quang minh cùng hy vọng. Chiến tranh chân chính tổn thương, mãi mãi cũng là người bình thường. Tại Hải Tinh thành trên đường hành tàu, cơ hồ mỗi trông thấy một cái tương đối cỡ lớn cửa hàng, hắn đều sẽ đi vào hỏi thăm một phen. Đại khái một mực kéo dài 7-8 cái cửa hàng sau, rốt cuộc tại một nhà nào đó cửa hàng lão bản trong miệng biết được mình muốn tin tức Moya thành đấu giá hội, đi ra cửa hàng về sau trực tiếp tìm một chiếc xe ngựa bắt đầu hướng phía Moya thành mà đi. Trên đường đi trong miệng không ngừng nói thầm lấy Moya thành ba chữ này. Hắn luôn cảm giác thành phố này danh tự tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng chính là nghĩ không ra. Thẳng đến hơn một giờ sau, xuống xe ngựa, nhìn xem phía trước mình cách đó không xa trên không trôi nổi ma quỷ chi nha công hội cờ xí, lâm vào thật lâu trầm tư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?